kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 779, ba cái thế giới mùi. Ngươi là nói, ngục giam trưởng là một người tên là Nhã Trĩ Quỷ, rất khủng bố. Dung Nhan gật đầu, nàng trong trí nhớ tối cường đại, kinh khủng nhất quỷ chính là ngục giam trưởng. Nàng từ có ý thức phía sau, vẫn đều không hề rời đi quá hình lập phương ngục giam. Ly khai hình lập phương ngục giam quỷ, cũng cho tới bây giờ chưa có trở về qua. Sở dĩ hình lập phương ngục giam bên ngoài là hình dáng gì, nàng không rõ ràng. Nhã Trĩ, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, thực sự là thật là đúng dịp a. Ở trong vạc chi não, trước hết đi theo chính là Nhã Trĩ. Tô Đại Nhiên rõ ràng Nhã Trĩ nhược điểm, nàng có hội chứng Stockholm. Tình huống khác, Dung Nhan biết đến liền không nhiều. Hình lập phương ngục giam có rất nhiều quỷ. Bọn họ lúc ban ngày nhân mô cẩu dạng, trước lúc trời tối, người rất khó phát hiện mặt mũi thật của bọn họ. Trước khi trời tối, Tô Đại Nhiên nhìn lấy Dung Nhan. Dung Nhan nói cho Tô Đại Nhiên, sắc trời đã bắt đầu đen rồi. Bên ngoài rất nguy hiểm. Lấy thực lực của nàng, ở bên ngoài rất khó sinh tồn được. Chỉ có không gì sánh được cường đại khủng bố quỷ, mới dám tại trời tối lúc ở lại bên ngoài. Mà các nàng những thứ này nhỏ yếu quỷ, bầu trời tối đen nhất định phải nhanh chóng về nhà. Sở dĩ, nàng cũng không dám đi quá địa phương xa, chỉ dám ở nhà phụ cận chuyển động. Tô Đại Nhiên nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Ở trong trí nhớ của mình, bầu trời tối đen chính là như vậy. Như vậy, hình lập phương thế giới bầu trời tối đen là dạng gì? Rất nhanh, Tô Đại Nhiên sẽ biết. Bên trong gian phòng tràn ngập xương trắng, thật giống như xương trắng thế giới từ chỗ sâu nhất thẩm thấu ra ngoài. Ác mộng hóa thành xương trắng. Lúc này vạch tìm tòi sở hữu quỷ chân diện mục. Dung Nhan vẫn còn ở thưởng thức dung mạo của mình lúc toàn thân điên cuồng run rẩy. Nàng ở trong mây trắng dường như cùng bao tải nữ trùng hợp. Nửa người trên của nàng dần dần nứt ra. Da rẻ giống như là khí cầu một dạng cổ. Tiếp lấy khí cầu đột nhiên hao xuống dưới, biến thành bao tải. Dung Nhan cùng xương trắng thế giới bao tải nữ hoàn toàn chồng chất vào nhau. Giờ khắc này, Tô Đại Nhiên thậm chí nhận không rõ nơi này là xương trắng thế giới, vẫn là hình lập phương ngục giam. Nhưng hắn biết được, cái này mới là chân chính bầu trời tối đen. Tất cả quỷ đều bị vạch tìm tòi ngụy trang, lộ ra chân dung, biến thành khu mộng. Dung Nhan càng là không khống chế được chính mình. Nàng điên cuồng đánh về phía Alessa. Nàng nghĩ xé mở Alessa ra rẻ. Nàng đố kỵ Alessa. Vì sao Alessa sở hữu mỹ lệ túi da? Vì sao thuộc với chính mình mỹ lệ túi da lại bị những thứ kia xấu xí nam hủy diệt rồi? Cái kia cuồng loạn oán hận cùng điên cuồng, làm cho Dung Nhan mất đi lý trí. Chỉ còn lại có nhất khô ác. Alessa cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Nàng và Nhan Khách chém giết với nhau. Dung Nhan sở hữu đỉnh cấp đại hung thực lực. Thế nhưng nàng lại nói, ở đêm tối phủ xuống thời giờ, nàng ở hình lập phương thế giới chỉ là nhỏ yếu quỷ, cần giấu ở trong nhà. Ngoài cửa lúc này cũng kéo vang quỷ khóc sói chu, tràn ngập khiến người ta ra đầu tê dại khí tức quỷ dị. Tô Đại Nhiên thậm chí có thể nghe được ngoài cửa tiếng khóc, tiếng cười to, tiếng thét chói tai, tiếng nhai. Được sự giúp đỡ của Titan, Dung Nhan bị giết chết. Nhưng không có quỷ dám thôn phệ Dung Nhan thi thể. Thi thể của nàng có độc, giống như là huyết sắc thành thị thi thể giống nhau. Thôn phệ Dung Nhan thi thể thì tương đương với thừa kế nàng ác. Tô Đại Nhiên trơ mắt nhìn Dung Nhan huyết nhục hóa thành nước dơ, chui vào trong tủ treo quần áo. Tủ quần áo sở hữu tiến nhập xương trắng thế giới nhập khẩu. Nhưng khi Dung Nhan chết đi, nước dơ tiến vào tủ quần áo phía sau. Tủ quần áo biến thành bình thường nhất tủ quần áo. Nhập khẩu tiêu thất, ác mộng sinh vật bản thể tử vong biết xảy ra chuyện gì? Tô Đại Nhiên không biết. Có lẽ nàng sẽ trở thành xương trắng thế giới chân chính ác mộng sinh vật, vĩnh cửu ở trong đó bồi hồi. có lẽ nàng sẽ trở thành xương trắng thế giới một bộ phận, dùng để kích phát người chỗ sâu nhất ác. Nhưng Tô Đại Nhiên biết được, Dung Nhan chết rồi, nhưng nàng ác sẽ không chết. Có thể nói, quỷ cơ ác mộng 4 tầng đã thành công phân nửa. Nàng đã thành công đem sở hữu quỷ dối trá cùng chân dung chia nhỏ đi ra. Liền cùng đã từng Alessa thiện ác chia lìa vậy rõ ràng. Bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Bọn chúng ta ban ngày lại xuất động. Tô Đại Nhiên quyết định, tối hôm nay trước không hành động. Bởi vì hắn vẫn chưa có hoàn toàn làm rõ ràng hình lập phương ngục giam. Hắn cần tìm được Nhã Trĩ. Bởi vì, hắn biết, quỷ mẫu cùng Đại Từ Thiên đã từng là hình lập phương thế giới quản sự. Các nàng vậy cũng ở hình lập phương ngục giam. Các nàng khi còn sống nhưng là huyết sắc văn minh thần minh một trong. Cùng Shiva cùng tên, Shiva ở tầng thứ hai trong ác mộng đều nhanh đạt tới hai tai hung thần. Như vậy quỷ mẫu cùng Đại Từ Thiên chỉ biết kinh khủng hơn. Chờ đợi hừng đông trong lúc, Tô Đại Nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn ý thức rơi vào hắc ám xâm lâm chung. Mật chồn chó thân thể lại lớn rất nhiều. Nhưng là cùng trong trí nhớ Gaia đại xà so sánh với. Còn kém xa lắm, địa ngục nhà trưởng thành. Cần nhanh hơn chút nữa. Trước bắt trước Lam Tinh đã từng khoa học kỹ thuật. Đem điện trước thông đứng lên. Nghĩ đến Lam Tinh, Tô Đại Nhiên gãi đầu một cái. Mình ngục nhà có nhiều như vậy đến từ Lam Tinh quỷ. Bây giờ mình cũng là hắc ám xâm lâm vào nhà một trong. Hắn có lẽ có thể dựa vào những Lam Tinh đó quỷ. Ngửi được Gaia đại xà đại khái phương vị. Cứ như vậy, chính mình cũng không cần ở hắc ám xâm lâm manh mục tìm kiếm. Quả nhiên, dựa vào địa ngục nhà Lam Tinh quỷ. Tô Đại Nhiên ở phía đông nam nghe thấy được Gaia đại xà mùi. Đó là một loại xú xú mùi, có điểm giống trứng thối. Gaia đại xà ở phía đông nam. Hắn lần nữa khịt khịt mũi. Kinh dị thế giới ý thức, cũng ở phía đông nam. Nó tán phát mùi thúi càng thêm mãnh liệt một ít, cùng loại thả vèo xú thịt. Chẳng lẽ, hai người bọn họ đã gặp mặt? Tô Đại Nhiên nhưng là biết đến. Ở hắc ám xâm lâm, nếu như hai cái sinh mệnh gặp nhau, chỉ có chém giết, bởi vì, nơi này tất cả sinh mệnh, đều là vĩnh hằng uy hiếp, bọn họ đã là thợ săn, cũng là con mồi, làm đối phương ngửi được mùi của ngươi phía sau, mặc kệ ngươi giấu ở phương nào, bọn họ đều có thể nghe vị tìm được ngươi, cái này kêu là văn minh gian vết tích là vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Cái kia hai cái quái vật lớn, tạm thời không thể trêu vào. Có thể cùng Gaia đại xà chém giết, tuyệt đối vượt quá Tô Đại Nhiên tưởng tượng. Coi như đã biết Gaia đại xà cùng kinh dị thế giới ý thức khả năng cùng một chỗ. Tô Đại Nhiên cũng không dám đi qua. Mật chồn chó thực lực, ở hắc ám xâm lâm chung vẫn là quá nhỏ bé. Tối đa có thể so với Gaia đại xà cái đuôi con rắn nhỏ. Bây giờ ta đang so lân ngôi sao thế giới. Như vậy ta là không phải cũng có thể ngửi được quỷ cơ mùi. Quỷ cơ là sao gần mặt trời thế giới tân. Thế giới ý thức, nàng khả năng vẫn luôn đang yên lặng quan sát Tô Đại Nhiên. Khả năng so với Tô Đại Nhiên hắn mụ đều hiểu hơn hắn. Nhưng quỷ cơ nhất định không nghĩ tới. Bởi vì một ít kỳ tích, Tô Đại Nhiên ý chí trước giờ vào ở hắc ám xâm lâm. Phải biết rằng, có thể vào ở hắc ám xâm lâm, ngoại trừ trời sinh thế giới ý thức bên ngoài, yếu nhất đều là tai họa, quỷ cơ mùi vị ở hướng chính tây. Đó là không có gì sánh kịp mùi thúi, chỉ là ngửi một cái mũi, hầu như để Tô Đại Nhiên hít thở không thông. Vậy giống như là một cao độ thối giữa thi thể, dù cho khoảng cách xa như vậy, Tô Đại Nhiên đều có thể cảm nhận được này cổ mùi thúi 3.1 chung xen lẫn cuồng loạn khí tức tử vong. Sao gần mặt trời thế giới là một cái triệt để tử vong thế giới. Liền cùng quỷ cơ ở thuyền trưởng nhật ký chung viết. Đó là một không ngừng bành trướng thi thể. Duy nhất đáng giá vui vẻ là Tô Đại Nhiên làm rõ ràng Gaia đại xà. Kinh dị thế giới ý thức. Quỷ cơ ba cái đại khái phương vị. Như vậy sau đó tìm. Cũng rất dễ dàng. Muốn cường đại. Ngoại trừ trong cơ thể văn minh cường đại bên ngoài. Tô Đại Nhiên cũng phải nỗ lực. Tục ngữ nói, công cụ là phụ trợ cường đại một loại nhu yếu phẩm. Tô Đại Nhiên xem cùng với chính mình móng vuốt không đủ sắc bén. Hắn từ trong đất lột ra một tảng đá, không ngừng mài móng vuốt, khiến nó thay đổi càng thêm sắc bén. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, làm Tô Đại Nhiên nghe được Alexa nhỏ giọng hô hoán lúc. Hắn biết hình lập phương thế giới đêm tối tiêu thất, ban ngày, tạm thời an toàn một ít, hắn cũng nên hành động, hết khả năng ở ban ngày tìm được Nhã Trĩ. Nhã Trĩ tuyệt đối là một cái cự đại đột phá khẩu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.